Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371. Độc Cô Kiếm Pháp. Hoa Viễn Phong hoàn toàn không nghĩ tới người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy cuồng, hơn nữa hôm nay Lưu đại sư chính là hắn thượng khách a, làm sao khoan dung nổi người khác thanh này khinh thị, không muốn sống đúng không? Vinh Trang nam tử bị cái này cổ khí thôn sơn hà khí thế dọa cho mộng, lúc ấy sắc mặt đều trắng bệch, bước chân càng là đặng đặng hướng lui về phía sau mấy bước. Cái này, đây là tông sư, cái kia bốn vị bảo tiêu đầu đầy mồ hôi, người bình thường đều có thể cảm thụ được đến từ Hoa Viễn Phong trên người dồi dào uy áp. Huống chi bọn họ võ giả đâu? Giờ phút này nội tâm của bọn hắn quả thực giống như là bị vạn kiếm xuyên tim một dạng. Cơ hồ ngạt thở, tại dạng này cường giả tuyệt đỉnh trước mặt, bọn họ căn bản là không có cách động đậy. Cái gì? Tông sư? Vinh Trang nam tử vừa nghe đến hai chữ này, lúc ấy muốn tự tử đều có. Trong đầu đều là vừa rồi hắn tiến đến dùng cằm nhìn người tràng cảnh. Tông sư không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết a. Vương bát đản, lão phu chàng tử các ngươi cũng dám đến quấy nhiễu. Hoa Viễn Phong là cao quý tông sư, bản thân liền phi thường chú trọng khí tiết, bây giờ bị mấy cái danh con đầu chạm bên trên ỉa ra. Bút chướng này tự nhiên đến hướng trọng trọng phương diện tính. Nhưng lại mấy vị Hoa Vân phái các trưởng lão khá là bình tĩnh. Kiều gia, ha ha, chính là các ngươi gia chủ đến rồi, mặt đối với chúng ta tông chủ còn không phải dâng lên ba phần. Mà ngươi môn là cái gì chim? Đơn thuần chính là muốn chết. Khụ khụ, sư tôn, chuyện này để cho phi anh đến liền tốt. Ngài chú ý thân phận. Khương Phi Anh đứng lên, dùng ánh mắt ra hiệu cái này Hoa Viễn Phong hắn văng tục. Tố chất a sư tôn, ngài đặc biệt nhấn mạnh, nhất định phải có tố chất. Tố chất, Hoa Viễn Phong đôi mắt giết sạch tràn ngập, sắc bén ánh mắt giống như từng ngụm lợi kiếm, triệt để đánh tan mấy người kia kháng áp ranh giới cuối cùng. Thẳng sáng tạo linh hồn của bọn hắn, bất quá tất nhiên ái đồ đều nói như vậy, hắn cũng không dễ tiếp tục chửi đồng. Nói đến thân phận của hắn là vi tôn quý, mấy người kia liền để cho hắn động thủ tư cách đều không có. Sở dĩ hắn cuối cùng mắng câu mẹ, sau đó ngồi xuống. Người tới, dẫn đi cho ta xem. Tốt rồi, Khương Phi Anh mệnh lệnh mấy cái hạ nhân đem cái này run lẩy bẩy kiều ra người ném ra chí tôn các. Ở trong mắt nàng, chỉ cần sư tôn một ngày tại kiều gia, tại Hoa Vân phái trong mắt y nguyên tính không được thứ gì. Đêm nay bọn họ đắc tội sư tôn, vậy nhất định phải nhận trừng phạt nghiêm khắc. Ách, đại sư, cái này kiều gia người cùng ngài ở giữa có khúc mắc? Hoa Viễn Phong dò hỏi. Lưu Du lắc đầu, không tiếp xúc qua. Kiều gia là cái gì? Rất lợi hại phải không? Yến hội qua đi, cái kia kiều gia 5 người lần nữa bị kéo vào. Lần này là từ Lưu Du tự mình mở miệng thẩm vấn. Kiều gia phái các ngươi mấy đầu lớp người quê mùa đến làm gì? Vinh Trang nam tử không còn dám phô trương thanh thế. Hắn cũng vừa biết được đêm nay mở tiệc chiêu đãi Lưu Du là người thế nào. Đúng là danh chấn Hoa Quốc đại lục kiếm đạo tông sư. Hoa Viễn Phong, chúng ta tới chỉ là vì truyền lại một cái tin tức. Vinh Trang nam tử khổ sở nói, thân thể còn đang không ngừng phát run. Nói, Lưu Du mở miệng chỉ nôn một chữ. Những ngày này tới hắn làm mỗi sự kiện cơ hồ cũng là kinh thiên động địa. Đã sớm nổi tiếng bên ngoài, đế đều khó có khả năng không biết. Nói câu tự luyến mà nói, lão tử hiện tại như vậy, mạnh mẽ như vậy, không người dám cả gan trêu chọc. Mà cái này kiều gia hết lần này tới lần khác đã biết hắn Lưu Du bản sự, còn phái người đến khiêu khích, nghĩ đến ở trong đó nhất định có chút mờ ám. Vinh Trang nam tử đều nhanh thời gian không được. Mặt đối với Lưu Du uy áp, hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Ta nói, chúng ta Kiều gia muốn dẫn cho ngài lời. Nếu như ngài tại 3 ngày sau không đến cửa cầu kiến, liền đợi đến cho Trần Giai Lệ nhặt xác. Giai Lệ, Quan Nhược Thu con ngươi hơi co lại, sau đó ánh mắt xin giúp đỡ tính nhìn về phía Lưu Du. Trở về nói cho Kiều gia, đem cổ đều rửa sạch. Sau 3 ngày ta đến thăm tính sổ sách. Lưu Du sắc mặt âm lạnh xuống. Xem ra cái này Kiều gia cùng với những cái khác gia tộc không giống nhau lắm. Ưa thích đùa lửa. Được, đùa lửa sao sao đạo lý này bọn họ hẳn rất nghĩ thể nghiệm một lần. Mấy người kia như nhặt được tân sinh, lập tức liền nhanh cút ra khỏi Chí Tôn Các. Lưu đại sư, ngài như một câu, sau 3 ngày ta lão đầu tử tùy ngươi thượng đế đều. Hoa Viễn Phong nhưng lại cái gì còn không sợ. Lấy hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, cho dù là đế đô cái kia mấy tôn lão quỷ cũng không phải là đối thủ. Tốt, đến lúc đó ta hội mặt khác thông chi ngài. Đêm nay xin từ biệt a. Lưu Du khách khí hướng về phía Hoa Viễn Phong ôm quyền nói. Sau đó trong bóng tối đem một đạo thần niệm truyền cho Hoa Vân Phong. Bên trong là Độc Cô Kiếm Pháp, tầng sâu hàm nghĩa. Năm đó tu luyện công pháp này người đại thành về sau, cầm kiếm chân trời, khó tìm địch thủ, sở dĩ lúc này mới có về sau Độc Cô cầu bại cố sự. Mà Hoa Viễn Phong như vậy thành tín chiêu đãi chính mình, hắn cũng có tâm đề bạt hắn một lần. Nếu như hắn đến lòng này pháp tiến hành tu luyện, tương lai chưa hẳn không thể tranh đoạt gông cùm xiềng xích, nhất phi trùng thiên. Nhìn qua Lưu Du bóng lưng biến mất ở cửa ra vào, Hoa Viễn Phong thậm chí đều chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vì trong đầu của hắn nhiều hơn một thiên tâm pháp. Còn có Lưu Du phụ lời, đây là Độc Cô tiền bối suốt đời tâm đắc tu luyện, chắc hẳn đối với ngươi có tác dụng lớn. Ta Lưu Du tại võ đạo giới chưa từng cùng người nào giao hữu, gặp Hoa huynh hữu tâm, ta đặc biệt đưa tiễn lần này tạo hóa. Nghe xong câu nói này, Hoa Viễn Phong toàn thân run lên một cái, như sấm đánh trúng, tinh thần đại chấn, trong miệng không ngừng lầm bầm. Tạo hóa a, sư tôn. Khương Phi Anh đám người lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình sư phụ thất thố như vậy, đến mức mỗi người trái tim đều bịt kín một tầng mây mù. Nếu không phải là Hoa Viễn Phong đủ mạnh, bọn họ đều tưởng rằng là bị Lưu Du dưới mê hồn canh. Chúng Hoa Vân phái đệ tử nghe lệnh, Hoa Viễn Phong bình phục lại tâm tình kích động, lập tức liền khôi phục nghiêm chỉnh trang nghiêm thái độ. Các đệ tử tài, Khương Phi Anh đám người nhao nhao một chân quỳ xuống. Từ nay về sau, gặp Lưu đại sư như gặp ta, nếu như có nửa điểm sai lầm, giết. Hoa Viễn Phong nghiêm nghị dưới tử mệnh lệnh, Lưu Du truyền xuống tâm pháp làm không tốt có thể giúp hắn trên kiếm đạo đi được càng thêm xa. Thậm chí có thể một giấc bước vào trong truyền thuyết thần cảnh. Sư tôn, cái này, đám người không hiểu, trong lòng tức giận, nho nhỏ này Lưu Du dựa vào cái gì? Vậy mà đáng giá sư tôn nói ra nặng lời như thế? Gặp Lưu đại sư như gặp ta. Câu nói này quả thực quá ngang ngược, đồ nhi ngu dốt, còn mời sư tôn lời giải. Khương Phi Anh cái thứ nhất không phục, nàng đã sớm đối với Lưu Du không ôm lòng hảo cảm. Hiện tại ân sư rốt cuộc lại là như vậy hành động, thật là để cho nàng cực kỳ khó chịu. Ha ha ha, Phi Anh ta liền biết ngươi không phục, ngươi bây giờ lập tức liền theo ta về môn phái. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Hoa Viễn Phong cười lớn một tiếng, ánh mắt mang theo kích động nhìn về phía Khương Phi Anh. Đây là một trận vận may lớn a. Nếu như Phi Anh cũng cho nên trên kiếm đạo có chỗ đốn ngộ, tuyệt đối là chuyện tốt to lớn. Tương lai Hoa Vân phái cường thịnh xương hoa tuyệt đối là ở trong tầm tay. Rời đi Vong Tiên Các,